Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1840, Dương danh võ đạo. Hạ, Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 6, vô cùng đại Tông Sư Hiên Viên Vô Cực, nhìn lấy Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 6 hiện ra tên. Mọi người trong mắt đều là tràn ngập nồng đậm hoảng hốt. Rất nhanh cái này nồng đậm hoảng hốt chính là hóa thành phức tạp. Không ai từng nghĩ tới hắn hội ngã ra trước nam. Bây giờ Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng bài danh đại bộ phận đã công bố. Còn lại chỉ có trước nam. Mà tại Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng phía trước công bố bài danh bên trong cũng không có Lam Phong tên. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ Lam Phong bài danh tiến vào Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng trước nam. Dạng này kết quả, làm cho mọi người trong lòng đều là tràn ngập rung động cùng giật mình. Một cái mới lên cấp đại tông sư vậy mà cứ thế mà địa sát vào đến bảng danh sách trước nam. Phía trước đã công bố bảng danh sách bài danh đều là không có Bạch Phát Tông Sư. Như vậy không hề nghi ngờ Bạch Phát Tông Sư Lam Phong đã tiến vào Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng trước nam, đúng vậy a, nghĩ không ra Vô Cực Tông Tông Chủ đều bị hắn cho dồn xuống đi. Ta dám đánh cược, Bạch Phát Tông Sư bài danh không có khả năng lại cao hơn. Thứ năm đã là hắn cực hạn. Không sai, hắn có thể đem Vô Cực Tông Chủ gạt ra trước nam. Tuyệt đối không có khả năng lại cao hơn. Phía trước bốn vị theo thứ tự là Côn Lôn Tông Chủ, Thục Sơn Kiếm Tiên, Võ Đăng Trưởng Giáo, Hồng Môn Vũ Thần, Dược Thần Cốc Chủ. Lam Phong có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng siêu vượt bọn họ. Ta cũng cho rằng như vậy. Phía trên mỗi người đều là nổi tiếng tồn tại. Cho dù là Lam Phong lực lượng một người ngược sát hơn 50 vị đại tông sư cũng vô pháp làm. Được, nhìn lấy đã công bố mở thả ra bảng danh sách. Mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ mở ra miệng. Tất cả mọi người công nhận là Lam Phong bài danh Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 5 đã là hắn thực lực cực hạn. Ngay lúc này, Hoa Hạ Giang Hồ Quan Phương bắt đầu công bố mở ra Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng trước 5 tồn tại. Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 5, Võ Đăng Trưởng Giáo, làm hàng thứ 5 tên công bố mà ra. Tất cả mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Cả người tựa như tại thời khắc này trong nháy mắt hóa đá. Ngơ ngác nhìn trên bảng danh sách mặt biểu hiện tên. Một mặt mờ mịt, Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng bài danh thứ 5 không phải bọn họ chỗ nhận định Bạch Phát Tông Sư Lam Phong, mà chính là Võ Đăng hiện nay chỗ trưởng giáo. Cái này sao có thể? Có lầm hay không a? Ta thiên, bài danh thứ 5 lại là Võ Đăng trưởng giáo. Phải biết Võ Đăng trưởng giáo đã sớm tại mấy chục năm trước thì đi vào đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Hùng bá một phương, bế quan vài năm, bây giờ càng là có khả năng phóng ra một bước kia trở thành siêu việt Đại Tông Sư tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà bài danh thứ 5. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong bài danh chẳng lẽ nói so với hắn cao hơn? Ngay tại mọi người vì Võ Đăng trưởng giáo vẻn vẹn bài danh tại Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 5 mà cảm thấy rung động cùng giật mình lúc, Hoa Hạ Giang Hồ Quan Phương thì là công bố bài danh thứ 4 tồn tại. Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 4, ông tổ nhà họ Trịnh. What? Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 4 ông tổ nhà họ Trịnh. Đại gia ngươi. Cái này ông tổ nhà họ Trịnh là từ nơi đó xuất hiện. Ông tổ nhà họ Trịnh, chẳng lẽ nói là mấy chục năm Trịnh gia vị kia tồn tại? Ông tổ nhà họ Trịnh không phải chết sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hoa Hạ Giang Hồ trang web chính thức điên a. Ta thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 4 biểu hiện tên. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt cùng mộng bức. Hoàn toàn không hiểu tình huống này. Ngay tại lúc này, Hoa Hạ Giang Hồ Quan Phương rốt cục phát ra tiếng, cho ra ông tổ nhà họ Trịnh ngắn gọn giới thiệu. Ông tổ nhà họ Trịnh, 60 năm trước Quảng Châu Trịnh gia đình phong nhân vật, đã sớm có được Đại Tông Sư đỉnh phong thực lực, mấy chục năm trước bị thần bí nhân trọng thương sắp chết. Bây giờ một lần nữa xuất quan, trải qua Hoa Hạ Giang Hồ Quan Phương suy đoán đánh giá, hắn khả năng phóng ra một bước kia, bởi vì tin tức không cách nào xác định, trước mắt cũng không có chiến tích, cho nên bài danh thứ tư. Nhìn lấy Hoa Hạ Giang Hồ trang web chính thức cho ra ông tổ nhà họ Trịnh giới thiệu. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ mọi người thì là lặng lẽ yên tĩnh. Nhẹ nhàng gật đầu. Đối với ông tổ nhà họ Trịnh cái bài danh này vẫn là tương đối khẳng định. Chỉ là, mọi người trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc. Ông tổ nhà họ Trịnh bài danh thứ tư. Như vậy còn lại cũng là trước ba. Chẳng lẽ nói Bạch Phát Tông Sư Lam Phong có thể bài danh trước ba? Sở hữu đều là chờ đợi Hoa Hạ Giang Hồ Quan Phương công bố hạ một cái bài danh. Dài rằng giặc chờ đợi rốt cục nghênh tới Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng ba hàng đầu tên. Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng thứ ba. Hoa Hạ Chiến Thần Tưởng Lăng Phong. Hoa Hạ Chiến Thần Tưởng Lăng Phong. Nhìn lấy cái tên này. Tất cả mọi người sửng sốt. Hoa Hạ Chiến Thần xưng hào bọn họ đã sớm nghe nói qua. Tại mấy chục năm trước thế nhưng là lấy lực lượng một người quét ngang một phương tồn tại. Năm đó càng là cùng Hồng Môn Vũ Thần hai người kịch đấu ba ngày ba đêm. Cuối cùng chỉ thua nửa chiêu. Nhưng là, nghe đồn hắn không phải tại đông đảo quốc tế sát thủ truy sát phía dưới tử vong sao? Làm sao đột nhiên toát ra hắn bài danh đến? Chẳng lẽ nói Hoa Hạ Chiến Thần hắn còn sống? Nhìn tới Hoa Hạ Chiến Thần Tưởng Lăng Phong đây là muốn một lần nữa rời núi. Mấy chục năm trước hắn thì có được thực lực đáng sợ. Bây giờ chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Hoa Hạ Chiến Thần Tưởng Lăng Phong bài danh Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng thứ ba. Đối với cái này mọi người không có không tranh cãi. Mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Bình phục lại cái kia kích động cùng chờ mong tâm tình yên tĩnh chờ đợi lấy Hoa Hạ Giang Hồ Quan. Phương lại lần nữa công bố còn lại hai tên thiên bảng cường giả. Rốt cục, bảng danh sách thứ hai công bố. Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng thứ hai. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Thứ hai, ta Lão Thiên. Bạch Phát Tông Sư vậy mà xếp hạng thứ hai. Ta dựa vào, cái này ca nhi là bật hách làm quan hệ đi. Hắn vậy mà xếp hạng thứ hai. Cái kia Hồng Môn Vũ Thần. Côn Lôn Tông Chủ. Thục Sơn Kiếm Tiên bọn họ bài danh làm sao bây giờ? Cái này không khoa học à. Tuy nhiên Lam Phong thực lực cường hãn. Lấy lực lượng một người nổi giận chém hơn 50 vị tông sư cường giả. Nhưng là hắn xếp hạng thứ hai không khỏi cũng quá mức khoa trương à. Chẳng lẽ ta to lớn Hoa Hạ. Vậy mà chỉ có một người có thể thắng hắn. Nhìn lấy Lam Phong tại Hoa Hạ Tông Sư trên thiên bảng vậy mà xếp hạng thứ hai. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều triệt để sôi trào. Có người cảm giác đến đương nhiên. Có người cảm thấy bảng danh sách quá mỏng. Nghịch thiên. Cái này Bạch Phát Tông Sư thật sự là nghịch thiên. Hắn mới hơn 20 tuổi vậy mà liền trèo lên Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng thứ hai. Đây tuyệt đối là toàn bộ Hoa Hạ võ đạo mấy trăm năm qua một cái kỳ tích. Ta cảm thấy Bạch Phát. Tông sư có thể tại Hoa Hạ Tông Sư trên thiên bảng thứ hai là danh phó thực. Mục đích chung, Tây Hồ quyết chiến đối mặt Mỹ Nhật Hàn ba nước cường thế vây công. Lam Phong đứng ra, lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ. Tại chư thần hoang đảo chi chiến, hắn đồng dạng là lấy lực lượng một người. Hoành tảo thiên quân, tiêu diệt mấy ngàn nước ngoài trên biển quân đội cùng cường địch. Lực phá chiến hạm, lập nên tuyệt thế huy hoàng. Đủ loại này chiến tích cùng danh vọng cùng nhau. Hắn bài danh Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng thứ hai có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Trên lầu nói không sai. Thế nhưng là, hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ à, tuổi trẻ lại thế nào? Người nào quy định tuổi trẻ thì sẽ không thể xếp hạng thứ hai? Hừ, Bạch Phát Tông Sư trước mắt cảnh giới chẳng qua là Đại Tông Sư mà thôi. Dựa vào cái gì xếp hạng thứ hai? Đúng đấy, ta nghe nói tại chư thần hoang đảo chi chiến hắn là vận dụng một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Chả vận dụng long thứ toàn dài. Cái kia nhưng đều là ngoại lực. Căn bản cũng không có thể coi như hắn chiến đấu lực sao. Không sai, ta cũng không phục Bạch Phát Tông Sư xếp hạng thứ hai. Hắn nhiều nhất bài danh thứ năm. Tại bảng danh sách công bố phía dưới. Vô số người nhao nhao nhắn lại kháng nghị. Ta kháng nghị, bảng danh sách trình độ quá lớn. Bạch Phát Tông Sư không đủ bài danh thiên bảng thứ hai. Ngọa tào, hắc tâm giang hồ, tuyệt đối có nội tình. Ta thì hỏi các ngươi, đến cùng Thu Lam Phong bao nhiêu tiền? Thì hắn người đại tông sư kia thực lực xếp hạng thứ hai. Ta mẹ nó một tay liền có thể đánh ngã hắn. Cái này hoa hạ giang hồ sau màn lão bản không phải là Lam Phong a? Lam Phong nhân phẩm không được. Nghe nói bao dưỡng một người sinh viên đại học. Còn có một cái thiếu phụ. Mãnh liệt đề nghị đem hắn đá ra bảng danh sách. Gia hỏa này thì ưa thích làm náo động. Mặt ngoài chính nghĩa lẫm nhiên. Trên thực tế cũng là cái ngụy quân tử. Một người như vậy. Hoa hạ giang hồ vậy mà đem hắn xếp hạng thứ hai. Quả thực là mắt mù a. Lan Lăng Cơ chính là hoa hạ giang hồ trang web chính thức người phụ trách một trong. Nàng khuôn mặt tuấn mỹ, mặc lấy một bộ màu đen trang phục nghề nghiệp, lười biếng nằm tại phòng họp trên ghế dài, nhìn lấy bảng danh sách phía dưới nhắn lại cùng khung bình luận. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười đến, lộ ra mê người vạn phần. Tại phòng họp bốn phía ngồi đầy đông đảo tương quan nhân viên phụ trách. Bên trong một tên mặc lấy trường sam màu xanh trung niên nam tử càng dễ thấy. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Bởi vì hắn cũng là Lam Vũ đua xe công hội phó hội trưởng. Người xưng đồ phu, nhìn lấy cái kia lười biếng nằm tại trên ghế dài. Đem bị vớ cao màu đen bao vây cặp đùi đẹp vểnh lên tại trên bàn hội nghị Lan Lăng Cơ. Lại nhìn xem trên bảng danh sách mặt nhắn lại kháng nghị cùng khung bình luận. Các vị đang ngồi ở đây trên mặt đều là hiện ra một vệt nồng đậm cười khổ đến. Mang theo bất đắc dĩ thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hội trưởng, chúng ta cái này một kỳ làm ra đến bài danh không được a? Người sử dụng nhóm nhau nhau không thèm chịu nể mặt mũi. Nói là Bạch Phát Tông sư bài danh không cho phép. Có nội tình. Tại tiếp tục như vậy. Chúng ta server đều sẽ bị bọn họ cho soát bạo. Đúng vậy a, hội trưởng. Bằng không chúng ta sửa đổi một chút đi. Không thể bởi vì làm một cái Lam Phong thì để cho chúng ta mất đi sự tín nhiệm a. Phó hội trưởng. Nói không sai. Chúng ta không thể bởi vì làm một cái Lam Phong thì nện chính chúng ta bảng hiệu. Tiếp tục như vậy chúng ta đem về triệt để mất đi sự tín nhiệm. Mất đi mọi người tín nhiệm. Trở thành một cái chuyện cười a. Nghe được phía dưới rất nhiều người viên kháng nghị. Lan Lăng Cơ mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Hai mắt híp lại. Giống như tại chợp mắt. Nhìn thấy Lan Lăng Cơ phản ứng. Tại chỗ không ít người đều là nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Càng là có người nhịn không được mở miệng nói. Hội trưởng, ngài sẽ không phải là thu Bạch Phát Tông sư tiền a? Chúng ta đem tiền trả lại cho hắn. Đem bảng danh sách bài danh đổi lại đến được sao? Nói chuyện là một tên hơn 60 tuổi lão giả. Giữ lấy một đống râu trắng. Nhìn qua tinh thần sáng láng. Lộ ra rất là lo lắng. Người xưng lão Bạch, nghe được lão Bạch lời nói. Cặp kia mục đích híp lại. Nhắm mắt dưỡng thần Lan Lăng Cơ rốt cục chậm chậm mở mắt ra. Nàng nhàn nhạt quét lão trắng liếc một chút. Liền đem ánh mắt rơi vào đồ phu trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói tới. Đồ phu, liên quan tới Lam Phong số liệu đều thu thập chuẩn bị tốt sao? Hội trưởng, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Đồ phu cung kính đáp. Lan Lăng Cơ đứng dậy cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước đi. Cũng không quay đầu lại nói ra. Đã như vậy thì công bố ra ngoài đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.